Hệ thống cực phẩm, chương 165, góc truyện audio.com. Xây la nhìn hắn, bấu véo chọc kẹo hỏi xoáy đá xoay, đủ mọi kiểu, mà cái không ngờ nhất, Yasuo lại dễ thương đáng yêu và giống nữ thế này à, nhìn là muốn yêu liền nha. Ba người cứ như quần lấy nhau khiến màn này cả đám khán giả phía sau dụi mắt há không ngậm lại được. Trời mẹ, người quen mà vừa bắn như thật thôi, anh em ở lại thao trốn đây với lính như bọn hắn thì tốt nhất đừng có động vào người quen không bay xác. Như chơi, mà bây giờ mới vào màn chào đón khách đúng nghĩa hơn A Hoàng Cung cũng bình thường trở lại sau trận thất điên bát đảo kia. Cũng còn may là chưa có thiệt hại gì à, mà chính vị quốc vương cùng hoàng tử đích thân tới thăm hỏi gây xôn xao luôn nha, mà cái mục đích có thể cho chúng ta xem chiếc chiến cơ của cậu được chứ. Ông nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cũng đúng thôi, những cái lạ lẫm luôn cuốn hút mà. Yasuo cũng lôi truy phong nguyên bản ra. Trời, trời ơi, đẹp que quá tuyệt, quan sát kỹ đến từng đường nét, kết cấu lẫn thiết kế. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nhìn hai cha con nhà này hắn lại nhớ đến chính hai người ông. Cũng mê hàng của hắn đến điên đảo. Mà cứ với đà này, hắn sản xuất kinh doanh được luôn đó. Xây la cũng một bên lắc đầu nhìn hai người đâu cần ham hố đến mất mặt vậy đâu. Được lắm nhóc, nếu có thể làm cho ta một chiếc, chi phí bao nhiêu ta đều chịu. Không vòng vo mà nói thẳng ra ý muốn. Đám thị nữ cũng phải ngạc nhiên với cái quyết định đầu tư chớp nhoáng này. Từ công chúa đến quốc vương như thay đổi đi kể từ khi gặp hắn vậy. Một người cẩn thận tỉ mỉ mà giờ nhanh gọn lẹ, một người có hơi lạnh lùng nhưng cũng trở lên ấm hơn rồi. Yasuo cũng gật đầu đồng ý, chơi là phải đầu tư được rồi. Hai người về nghỉ ngơi đi, cho người thiết đặt yến tiệc chào đón họ. Xây la lại là người đích thân dẫn đi, chủ nhân nhận nhiệm vụ cưỡng ép, bắt đầu thực hiện âm thanh tinh linh thông báo bất ngờ suýt làm hắn vỡ tim chết. Hắn còn chưa có kịp ú ớ gì thì đầu óc quay cuồng chẳng còn biết gì nữa rồi. Tinh, nhiệm vụ, thống trị thế giới, overlord, độ khó, dễ phần thưởng, kẻ du hành, thất bại, về quê làm ruộng, và đây là lần đầu tiên hắn có một nhiệm vụ hẳn hoi. Thưởng phạt rõ ràng chỉ là cái phạt hơi bẩn bựa chút thôi. Mà còn vui hơn là, lần này không có bị xóa ký ức liên quan. Đơn giản vì bộ này hắn không có nhớ nhiều nên có lẽ tinh linh bỏ qua. Hoặc là lý do nào đó, nhưng có nhiệm vụ thì phải làm thôi. Hắn cũng chú ý đến món phần thưởng kia rồi à, chưa biết ra sao nhưng đã là hàng sọp thì miễn chê rồi. Vừa mới xuất hiện đập vào mặt là khuôn mặt xinh đẹp của Albedo dần tiến sát lại gần. Mùi hương thơm nhàn nhạt dần lan vào khoang mũi làm cho suy nghĩ của bay trên 9 tầng trời. CMN có chuyện gì vậy thưa đấng tối cao? Không, không có gì, để xem nào. Hắn nhớ thì nơi này được chia làm 10 tầng lận. Quá khủng, với một lăng mộ, tầng 1, 3 phần mộ, tầng 4 hồ ngầm, tầng 5 băng hà, tầng 6 rừng già, tầng 7 dung nham, tầng 8 hoang mạc, tầng 9 royal. Suýt tầng 10 throne hô, các tầng được canh giữ bởi các thủ vệ. Thủ vệ tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba Santia Bloodfallen. Theo lệnh của ngài, cô nàng quỳ xuống, một tay để trước ngực, cung kính hành lễ, tiếp sau Santia, Cositus bước lên phía trước, thủ, vệ, tầng, năm, Cositus, theo, lệnh, của, ngài, Cositus cũng thực hiện lễ nghi giống như Santia, kế tiếp chính là cặp sinh đôi hắc ám tinh linh, thủ vệ tầng 6, Ora Bella Fiora, theo lệnh của ngài, cùng là thủ vệ tầng thứ 6. Mare Bella Fiora, theo lệnh của ngài, vẫn là lễ nghi ấy, giống như Santia và Cositus, Ora và Mare tuy có chút sai biệt trong bước đi, nhưng vị trí quỳ xuống xếp thành một hàng thẳng tắp cùng với hai người kia. Demiurge yêu nhã bước lên phía trước, thủ vệ tầng thứ 8, Demiurge, theo lệnh của ngài, cùng với âm thanh lạnh lẽo mà không mất đi vẻ yêu nhã. Demiurge quỳ xuống phía trước Yasuo. Cuối cùng, Albedo trang trọng bước lên từng bước. Tổng quản các thủ vệ Albedo. Theo lệnh của ngài, Yasuo khẽ cười với Albedo. người đang quỳ giống như những người khác. Nhìn một loạt đám thủ vệ quỳ bên dưới mà hắn cảm thấy mình giống đấng hơn rồi nha. Albedo tiếp tục dùng giọng nói êm ái của mình, hướng tới nói, ngoại trừ thủ vệ tầng 4 Gargantuar và thủ vệ tầng 8 Victim. Tất cả các thủ vệ đều đã tập hợp tại nơi này. Hãy ra lệnh cho chúng thần thưa đấng tối cao. Chúng thần sẽ đáp ứng bất kỳ thứ gì ngài mong muốn. Được rồi, đứng lên đi, hắn ra lệnh. Xem nào, giờ làm gì nhở? À, thứ nhất, cứ gọi ta là Yasuo, hoặc đấng tùy các ngươi. Hắn nói xong câu này cảm thấy thần thái vờ lờ nhưng cũng tiếp tục. Các ngươi bảo vệ nơi này cẩn thận, ưu mần toàn là trên hết, ngụy trang cẩn thận một chút. Còn nữa hãy, cùng, ta thống trị thế giới này. Yasuo gáy một câu cực mạnh, cả đám thủ vệ ngạc nhiên. Càng kính trọng hơn đây mới là đấng a mình đấng cân tim. Các thủ vệ về vị trí của mình, còn lại một mình hắn mà một điều cay đắng không hề nhẹ là giờ hắn chỉ là bộ xương cao lớn. Ngầu thì có đó, nhưng xương với xương như này, thiếu dinh dưỡng quá. Hai, hắn trang bị lên bộ giáp huyền thoại của mình, trông có vẻ bớt cồng kềnh hơn rồi. Con cây quyền trượng, hắn sẽ tạm cất vào không gian chữ vật mà dùng katana cho đồng bộ. Di chuyển khắp lăng mộ này hết một vòng đúng là rất tốn thời gian a. Còn thêm một điều là các thủ vệ đều nhận ra hắn. Vì quá nổi bật chăng, nhưng chẳng quan tâm gì nhiều. Cái hắn cần bây giờ là phá đảo thôi, cách chương.